có sinh quyền đó. Thiện trợ thiện thì tám danh quyền thiện trợ 37, 38. Bất thiện trợ bất thiện thì tám danh quyền, không năm danh quyền bất thiện thôi. Năm danh quyền bất thiện mình trừ ra cái gì? Trừ tuệ, trừ tính, trừ niệm. Tính niệm tuệ, trừ tính niệm tuệ. Bởi vì tính niệm tuệ nó thuộc về, nó thuộc tịnh hảo, thuộc tâm sở tịnh hảo. Năm ở đây năm, ở đây ba hả? Ở đây ghi số mấy vậy hả? Năm. Cái này em phải lỗi tại tôi đâu, tận mắt. Lỗi tận mắt ra. Có anh chàng đó, anh bị tòa kêu án cái tội thò tay vô cửa sổ người ta móc đồ. Cái luật sư cáo nói là cái này thân chủ của tôi không có ăn cắp, mà cái lỗi tại cánh tay của anh ta thôi. Thì cái ông tòa ông tuyên bố, ông nói thôi được cái gì bỏ tù cánh tay đó. Còn anh chàng đó, anh muốn ở chung với cánh tay thì ở, còn muốn về thì về. Thì nghe tòa tuyên bố xong, cái anh tháo cái khớp ra, bị tay giả, tháo khớp để lại cho bỏ tù cánh tay ra, anh đi về. Cái lỗi tại ông mắt. Qua cái câu bất thị vô ký trợ vô ký thì tám danh quyền vô ký trợ 72 tâm vô ký. Nó đi lem ở trong mấy sư có lem không hả? Bỏ hả? 38 sở hợp ý vật tế tục rồi, được rồi. Bây giờ thiền na duyên. Thiền na duyên thì ở đây nó có 7 chi thiền. 7 chi thiền là tầm tứ hỷ lạc, tầm tứ hỷ thọ định. 5 chi à? Sao ở đây 7 chi? Không. Nếu mà chúng ta gọi là điều pháp thì chúng ta kể là 7. Nhưng mà chúng ta gọi chi pháp thì ở đây chúng ta nên sửa lại là 5. Sửa lại là 5 đúng hơn. Lạc ưu xã, lạc ưu xã thuộc về thọ. Tầm tứ hỷ định với thọ. Thọ, tầm tứ hỷ định thọ. Rồi, chúng ta sửa lại số 5 nha. 5 chi thiền đó. Nếu mà nói năm chi thiền kiểu này, nhiều khi chúng ta đọc phớt qua, chúng ta tưởng tầm tứ hỷ lạc định mới chết chứ chứ. Bởi vì chúng ta học vi pháp á, học vi pháp và các vị nhớ mình phải cẩn thận ghê lắm. Hãy cẩn thận ghê lắm. Hả? Sao? Vậy cũng được. Tầm tứ hỷ thọ định. Hỷ thọ định. Bởi vì lạc đó nó đại diện cho ưu và xã. Sao rồi? Tầm tứ hỷ thọ định. Trợ cho 121 tâm, 111 tâm trừ ngũ sâm thức, 52 sở hữu ý vật tiếp tục. Như vậy chúng ta cũng phải sửa lại nè. Thiền thiện, thiện trợ thiện bằng thiền na duyên thì ở đây chúng ta lấy 5 chi thiền thiện. 5 chi thiền thiện. Năm chi thiền thiện tức là cũng thọ, nhưng mà thọ đó là chúng ta lấy cái gì? Là chúng ta lấy lạc thôi chứ ưu lấy lạc xả, có lạc xả, xả cũng có thiện nữa, thọ lạc thọ xả. Hả? Vậy chúng ta sáu, chúng ta bỏ chi ưu thôi. Nhưng mà ở đây chi pháp thì chúng ta vẫn lấy đủ tầm tứ thọ, tầm tứ hỷ thọ định à. Nhưng mà lấy trên phương diện thiện nó hơi rắc rối, nhưng mà điều nó hơi lộn xộn chút, nhưng mà có điều là nó hơi, chúng ta lấy dễ thiện sát hơn. Bởi vì hỷ mà từ đầu đến cuối, hỷ mà chúng ta lấy chi pháp là lấy hết chi pháp. Cũng chẳng hạn như bây giờ nói tám danh quyền, nếu mà chúng ta lấy theo cái kiểu mà chi thiền kiểu này đó, hễ mà bảy, chúng ta không chịu lấy năm sở hữu chi thiền, mà chúng ta lấy theo cái kiểu chi thiền là tầm tứ hỷ lạc định xả ưu, chúng ta lấy kiểu đó, thì như vậy có nghĩa là đối với quyền là chúng ta lấy danh quyền là 15 danh quyền, chứ chúng ta không có lấy 8 được. Tại sao vậy? Bởi vì tuệ quyền, vị tri quyền, dĩ tri quyền, cụ tri quyền là chúng ta chỉ lấy có một chi pháp là sở hữu tuệ quyền thôi, sở hữu trí tuệ thôi, lấy sở hữu trí tuệ thôi mà, phải không? Do đó cho nên ở đây chúng ta cũng lấy theo kiểu đó, chứ không phải là ở cái phần này thì chúng ta lấy chi pháp theo kiểu cốt lõi, lấy thực tính pháp, mà ở phần này chúng ta lấy điều pháp, thì cái điều đó nghĩa là cái quyển sách của chúng ta nó sẽ lung tung hết, lấp giá hết, chứ ta lấp giá hết. Do đó cho nên chúng ta quyết định đi, dầu cho nó lộn xộn, dầu cho nó hơi khó, khó nhận, có thể bị nhầm lẫn, nhưng mà trong trường hợp chúng ta phải lấy chính xác. Bây giờ bất thiện rồi bất thiện, chúng ta cũng lấy, không phải lấy 7 chi thiền mà chúng ta lấy 5 chi thiền bất thiện. Chúng ta sửa số 5, chịu khó chút xíu đi. Các vị hiểu ý tôi nói không? Tức là trong những cái duyên trước đó, khi mà chúng ta lấy chi pháp thì chúng ta chỉ lấy cốt lõi chi pháp thôi. Như tứ niệm xứ chúng ta không kể là 4 chi, mà chúng ta tứ niệm xứ chúng ta kể sở niệm. Vậy sao? Còn trong 15 danh quyền thì trong đó cụ tri quyền, dĩ tri quyền hay là vị tri quyền, chúng ta chỉ lấy có một là sở trí tuệ thôi. Thì ở đây quý vị, dầu cho chi lạc, chi ưu, chi xả, chúng ta cũng chỉ lấy có một chi là sở thọ thôi, lấy sở thọ thôi, để mà chúng ta còn ở nêu chúng ta mới biết chứ. Bây giờ qua câu vô ký trợ vô ký, năm chi thiền vô ký sửa lại nó hả? Thì bây giờ tự chúng ta học chúng ta biết. Nếu như mà lấy trên phương diện thiện trợ thiện hay là vô ký trợ vô ký là chúng ta bỏ ưu ra. Còn nếu mà lấy trên phương diện bất thiện trợ bất thiện thì chúng ta lấy luôn cả ưu. Thành ra 6-7 chi thiền gì đó, nhưng mà thật sự ra chi pháp chỉ là 5 thôi, chỉ là 5 thôi. Rồi bây giờ chúng ta qua đến chỉ đạo. Nè, chúng ta thấy rõ nè. Hả? Ký sở duyên hả? Để coi. Cái này là lấy mấy? 52 tâm vô ký hả? 62 tâm vô ký trừ ra cái gì? Ở trong trống có bị lem không? Vậy viết cho đậm lại ngủ xuống thức đi. Sao kỳ cục ở đây sao? Rồi bây giờ chúng ta học qua chi đạo, qua đạo duyên, đồ đạo duyên. Đồ đạo duyên ở đây chúng ta lấy chi chính chi đạo có đúng hay không? Trí tầm ba giới phần, cần niệm định và tà kiến, đúng rồi, chúng ta lấy chi chính chi đó. Trợ 103 tâm hữu nhân, năm hai sao ý vật tế tục, tám chi đạo thiện trừ tà kiến ra nè, thiện trợ thiện, tám chi đạo thiện trợ cho 37 38, phải rồi. Bây giờ qua bất thiện trợ bất thiện, chúng ta lấy bốn chi đạo bất thiện. Bốn chi đạo bất thiện là cái gì đó? Bốn chi đạo bất thiện là cần, tâm, cần, định, tà kiến, rồi trợ cho 12 27. Còn bây giờ qua vô ký thì chúng ta lấy tám chi đạo đủ phải không? Đủ tám chi đạo, tám chi đạo vô ký trừ tà kiến rồi phải không? Bây giờ trợ cho 54 phải không? 54 tâm vô ký hữu nhân, 54 tâm vô ký hữu nhân đúng chưa? 54 tâm vô ký hữu nhân, 54 tâm vô ký hữu nhân, 54 tâm vô ký hữu nhân, 54 đúng rồi, trừ 18 thành 72. À, 54 vô ký hữu nhân. 38 sở hợp ý vật tế tục. Bây giờ qua cái phần tương duyên, hiệp lực. Thì ở đây hiệp lực thì chúng ta thấy hiệp lực với hữu tương duyên bằng cách là bằng cách 121 tâm năm hai sở hữu trợ, 121 năm hai sở hữu, và trên phương diện thiện trợ thiện thì 37 38 trợ 37 38 đúng rồi. 12 27, 12 27 đúng rồi, 72 38, 72 38 đúng rồi. Hả? Sao vậy? Cái khúc nào mà ổ gà thì mình đi từ từ, đi chậm chậm, còn lúc nào đường trơn lắm phải chạy nhanh chứ, mất thời gian quá. Câu sanh bất tương duyên, câu sanh bất tương ưng duyên, câu sanh bất tương duyên thì trong trường hợp này chúng ta lấy 15 tâm tế tục, ngũ quẩn, 35 sở hợp trợ cho y vật tế tục, thiện trợ thiện không có ở đây, bởi vì trường hợp này chỉ là vô ký, bất thiện nó thiện không có, rồi vô ký cũng giống y chang, chưa còn quả duyên nữa. Quả duyên thì ở đây thiện trợ thiện, bất thiện trợ thiện không có, mà trên diện vô ký trợ vô ký 52, 32 tâm quả, phải 32 tâm quả không? 52 tâm quả, 52 tâm quả, 38 sở hợp trợ 52 tâm quả, 38 sở hợp ý vật tế tục, vậy là xong rồi. Thôi giờ chúng ta nghỉ dây lo chút, vô là chúng ta học tố hợp liền. Và cái phần tố hợp đi thì các vị mình lên bảng nha, mỗi vị lên bảng là một cái chi pháp. Biến hành hữu hữu tương, hữu hữu tương tương ưng. Chính à. Duyên vật tiền sinh y hả? Nhưng có chút à. Cái này thì có. Chúng ta xem bài lại đi. Bây giờ chúng ta học về vật tiền sanh y. Vật tiền sanh y ở đây chúng ta ôm lại ý nghĩa và chỉ pháp. Vật tiền sanh, chữ vật ở đây tức là chúng ta chỉ cho sáu vật: nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, ý vật. Tiền sanh tức là sanh trước. Thì vật tiền sanh ở đây chúng ta chỉ lấy trong lúc bình nhật thôi. Lấy bình nhật và sáu sắc vật là chúng ta lấy cái thời trụ của sắc na sanh của tâm vũ sung thức hiện đang trụ. Sáu sắc vật nó đang còn thì nó mới trợ được đó thế sắc vật. Nhưng mà đời sống của một sắc pháp, của một bọn sắc pháp thì trải qua 51 sắc na tiểu, nhưng mà trong 51 sắc na tiểu của sắc nhãn vật vân vân thì cái sắc nhãn vật khi mà nó hiện khởi, mặc dù nó vậy nhưng mà chỉ lấy ngay cái thời điểm tuổi thọ của cái sắc ngũ vật đó, nó có đủ sức để mà làm chỗ nương cho tâm pháp, tức là tâm ngũ sung thức sinh khởi thôi. Tức là chúng ta lấy vào cái thời điểm mà sắc vật mà nó đang sanh ở trong sắc na sanh của tâm hộ kiếp, tâm hộ kiếp vừa qua đó. Thì như vậy cho đến lúc mà ngũ sung thức sinh khởi thì lúc bây giờ nó mới đủ, nó mới đủ số, nó mới đủ số. Nếu như mà gọi là machimayuka, chúng ta lấy cái thời điểm đó được. Chứ còn nếu như mà lấy những cái sắc pháp, những cái sắc vật mà nó sanh lên, mà lúc cái tâm ngũ sung thức sanh khởi, mà lúc đó nó đã được, nó chỉ mới có 2-3 tuổi hoặc 10 tuổi, thì trường hợp đó chúng ta gọi là mandayuka, tức là nó còn non quá. Còn nếu như mà lúc đó sắc vật một lần nó sanh, nó tồn tại rất là nhiều, ngay trong cái thời điểm đó, bình thường đời sống bình nhật của chúng ta, một bọn sắc nghiệp nó sanh khởi như vậy, thì bất cứ vào một cái sắc na tâm pháp nào, Nó cũng là 51 bọn cả, cũng 51 bọn. Nhưng mà trong 51 bọn đó thì chúng ta không có lấy đủ hết đâu. Chúng ta chỉ lấy một cái bọn nào, bọn nhãn vật, nhưng mà lấy bọn nhãn vật nào mà ngay lúc đó nó chỉ có mới có 13 tuổi đó, thì chúng ta lấy làm vật tiền sanh y của cái tâm ngũ sung thức đang sanh thì được. Bởi vì lúc đó sắc nó cứ chồng chất với nhau. Thí dụ như trong một nhóm người hoặc là ở trên cành cây của chúng ta, thấy nguyên một nhánh cây có những lá già, có những lá non. Lá non quá thì chúng ta dùng không được, mà lá già quá thì chúng ta ăn cũng không được. Lấy cái lá nào mà nó mọc đúng cái thời điểm trước đây và cho đến bây giờ nó vừa phải. Cũng giống như ở trên một cái bụng dừa thì chúng ta thấy dừa nó sai quá, nhưng mà có những trái non quá nó chưa có cháo, có những trái thì nó già quá, cơm nó dày quá, nó cứng quá, thì thôi bây giờ chúng ta lên, chúng ta muốn ăn dừa nào đó thì chúng ta lựa cái trái nào mà nó thuộc về nạo vừa phải. Nếu mà nó chưa có cháo hoặc là nó chỉ mới dán cháo thì trong trường hợp ăn không ngon, hoặc là già quá thì ăn cũng không được. Do đó cho nên lựa cái trái nào mà nó vừa nạo hoặc là nó cứng cại thì chúng ta ăn được. Cũng như sắc nghiệp quý vị, sắc nhãn vật chẳng hạn thì nó sanh lên ngay trong cái thời điểm mà sắc y vật nó ngay trong thời điểm ngũ sông thức sanh lên đó, thì tâm ngũ sông thức đó không phải là lúc nào nó cũng nương vào tất cả những cái bọn sắc vật, sắc nhãn vật mà sanh lên lúc đó đâu. Nó phải chỉ dựa vào cái sắc nào mà vừa cứng cại thôi. Cơm nó mềm, chúng ta nói cách nôm na dễ hiểu vậy. Còn hễ mà nó già quá thì sắc nó nương, tâm ngũ sông thức nó nương không được. Mà nếu mà nó kém quá thì cũng nương không được. Luôn luôn, nói tóm lại, luôn luôn sắc vật sanh khởi làm chỗ nương cho tâm, thì sắc vật đó, cái bọn sắc vật đó vừa đủ 13 tuổi, vừa đủ 13 tuổi thì được. Còn nếu mà thấp hơn 13 tuổi hoặc là cao hơn 13 tuổi thì kể như là non và già. Do đó cho nên không là chỗ nương. Chúng ta nhớ vậy. Nhìn, mình hiểu gì không? Hả? Hả? Vẽ ông độ mở bản thì vẽ dơ vậy em thôi vẽ. Bây giờ chúng ta trở lại cái lúc mà chúng ta mới tái tục đi hả? Vào cái sát na tâm tái tục. Ngay cái thời điểm này thì bọn thân vật nó sanh lên rồi. Ngay cái thời điểm này thì bọn ý vật sanh lên rồi. Ngay cái thời điểm này thì bọn sắc tính đã sanh lên rồi. Bây giờ chúng ta nói về thai sanh với nõn sanh thôi, còn mấy kia nó sanh lên đủ. Thì ở cái sắc na thứ hai thì đây bọn thân vật nó sanh lên một chút, ý vật nó sanh lên một chút, sắc tính nó sanh lên một chút. Bây giờ phải làm sao nói thêm bản dạy tới dưới. Nghĩa là bây giờ chúng ta nói thế này, trong đời sống của chúng ta nhãn vật nhãn vật, nhĩ vật vân vân thì nó sanh ra sớm, trễ suốt cuộc đời của chúng ta luôn luôn nó như vậy nè. Một bọn nhãn thôi thì nó sanh cái kiểu này nè. Lẽ ra chúng ta phải vẽ cho đến 1, 2, 3, 4, 5, 6 tới 40 cho đến 51. 51 lần. Thì như vậy nội cái bộ nhãn Phật nó sanh lên thôi, thì đời sống của chúng ta như thế đó. Thì bây giờ như thế này, tình cờ có cái tâm nhãn thức sanh khởi, tâm nhãn thức sanh khởi, thì tâm nhãn thức nó sẽ nương ở đâu? Tâm nhãn thức nó sẽ nương ở đâu? Đây bộ nhãn, đây bộ nhãn, bộ nhãn, bộ nhãn. Nhưng mà giờ tâm nhãn thức, nếu như mà tâm nhãn thức mà nó nương ở đây đó, nương đây thì không được. Bởi vì nương đây cái sắc này tới đây là nó già quá rồi, phải không? Cho nên nó không thèm nương đây. Mà nó nương đây được không? Cũng không được. Vì nương đây ở đây dù sao được cũng còn già. Còn ở cái chỗ này nè, ngay chỗ này chúng ta thấy là nó gánh ở giữa nè. Cái bọn nhãn mà nó sanh ở đây là gánh ở giữa. Cho nên nó chỉ nương. Lúc bây giờ nhãn thức, tâm nhãn thức nó sanh khởi, nó bỏ, nó không thèm nương đây, không thèm nương đây mà nương ở đây. Như vậy thì cái bọn nhãn vật này đó, nó mới gọi là vật tiền sinh duyên của trần nhãn thức này. Chúng ta hiểu không? Trong đời sống của chúng ta có tất cả là tám sắc vật, phải không? Tám sắc nghiệp, tám bộ sắc nghiệp. Người nam có tám bộ sắc nghiệp, nữ có tám bộ sắc nghiệp, bỏ ra sắc tính, bỏ ra nam tính hay nữ tính gì, tám sắc nghiệp. Tám sắc nghiệp như vậy thì chúng ta nhân cho 51 thì là còn bao nhiêu? Là 408 phải không? 408 phải không? Chúng ta có tất cả 408. Luôn luôn ở trong sắc pháp của chúng ta phải là 408. Một bọn là 408. Một bọn là 51. Một bọn là 51. Mà 8 bọn như vậy phải bình số là 408. Thì như vậy mỗi lần mà tâm nhãn thức, mỗi lần mà tâm nhãn thức sanh khởi đó, tâm nhãn thức hoặc là nhĩ thức, tỷ thức, vân vân, nhãn thức sanh khởi, mà nó không phải nó dựa vào 51 cái bọn nhãn vật này đâu. Nó chỉ dựa vào một cái bọn nhãn vật nào mà chỉ mới có 13 tuổi thọ thôi. Chỉ có 13 tuổi thọ thôi thì nó mới nương được. Do đó cho nên ở đây chúng ta thấy nó sắp lớp như thế này, nó sắp lớp như thế này. Chúng ta thấy nó sắp lớp như thế này, sắp lớp thế này, nhưng mà thật sự ra thì nó không có phải hoàn toàn mà nó nương hết, không phải là nương hết, nó chỉ nương vào cái sắc này thôi, bởi vì sắc này là ngay giữa là phải. Thật ra cái này nếu mà chúng ta chịu khó chúng ta học có căn bản ngay từ tiểu học là chúng ta đã hiểu được rồi, chứ khỏi cần phải nói nhiều. Rắc rối vô cái chuyện chơi. Cứ mỗi một cái sắc na, mỗi một sắc na xanh, mỗi một sắc na tiểu, mỗi sắc na tiểu, vẽ cái này cũng mất thời gian rồi. Nó nó đều có sanh có diệt do đó, cho nên mỗi sắc na tiểu như thế này đó thì nó là 408. Qua đến đây nó diệt 8 bọn cũ thì nó cũng còn 408. Nó tăng 4 cái mới, nó tăng 8 cái mới, có như vậy. Bây giờ chúng ta tượng trưng cho cái tâm này đi ha. Tượng trưng cho cái tâm ngũ song thức đi. Bây giờ một cái sắc pháp, 8 bọn sắc vật nó sanh lên đây thì như vậy nó sẽ kéo dài. Rồi 8 bọn sắc pháp, 8 bộ sắc nghiệp nó sẽ sanh ở đây, nó sẽ kéo dài. 8 bộ sắc pháp nó sanh ở đây, nó sẽ kéo dài. 8 bộ sắc pháp nó sanh ở đây, nó sẽ kéo dài. 8 bộ sắc pháp nó sanh ở đây, nó sẽ kéo dài. Vân vân. Nó cứ. Nó cứ đi như thế đó. Học cái kiểu này học lớp mẫu giáo đó. Chứ người ta đã đi qua mất tiêu rồi, ở đó vẽ kiểu này. Thôi chúng ta vẽ tới đây thôi. Để chúng ta thấy nữa. Cái này cũng là thí dụ nha. Trong 8 bọn, ở đây chúng ta cho 8 bọn, 8 bộ sắc. Cho 8 bộ sắc, 8 bộ sắc nó sinh lên. Trong đó có nhãn vật, bây giờ nhãn vật tới đây. Nhãn vật dài xuống. Nhưng mà bây giờ tâm nhãn thức nó nương vào đâu? Tâm nhãn thức không thể nương vào chỗ cái bọn này được. Là bởi vì cái bọn này 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy thì cái 1 sắc na 2, 3, 4, 5, 5, 3, 15, 16, 17, tất cả 17 nó già rồi. Bây giờ cái bọn ở đây nó 16, nó tới cái tuổi này là 16 cũng già rồi, cho nên nương không được. Thế là cái bọn này sanh ra ở đây cũng là 15, nó cũng già rồi, bỏ đi. Bây giờ ở đây vào cái sắc na xanh của tâm này nè, sắc na xanh của tâm này thì qua tới đây 14, nhưng mà bắt đầu vào cái sắc na xanh của tâm này nè thì ở đây là vừa rồi đó. Là trong khoảng thời gian này đó, trong khoảng thời gian này á, như vậy thì chúng ta chỉ lấy cái bọn sắc vật mà nó xanh vào cái thời điểm này thôi để nó làm chỗ nương cho ngũ song thức sanh ở đây, chứ nó không thể nương ở mấy sắc này. Ở đây thì quá già, mà xuống này thì quá non, xuống này thì quá non. Cho nên ngay cái chỗ này mới là đúng là cái thời điểm gọi là 13 tuổi. Bọn này tới đây mới 13 tuổi thì lấy được. Do đó cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu là khi mà chúng ta học Phật tiền sanh đó, chúng ta nói một cách tổng quát, chúng ta nói một cách chung chung là sắc vật sanh trước làm chỗ nương cho tâm sẽ sanh sau, gọi là vật tiền sanh duyên. Nhưng mà thực tế thì sắc vật đó chúng ta phải giới hạn sắc vật đó, những sắc vật nào mà đang trong thời điểm ngũ song thức sanh khởi mà nó đủ 13 tuổi thì như vậy mới làm chỗ nương được cho tâm ngũ song thức, vân vân. Luôn luôn sắc vật muốn làm chỗ nương cho tâm thì nó phải với điều kiện là đủ 13 tuổi. Chứ nếu mà nó 49 tuổi, 51 tuổi thì 49, 50, 51, 14 trở đi, 15, 16, 16 trở đi thì yếu quá, già quá. Còn nếu mà cỡ 12, 13, 14, 12, 10, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 thì vậy nó quá yếu. Cũng như chúng ta thấy nè, ngũ sông thức sanh lên ở đây, mà trong khi đó thì nhãn vật này nó mới sanh thôi, nhãn vật này mới sanh, thì nó mới sanh làm sao nó làm chỗ nương cho ngũ sông thức ở đây được, yếu quá. Còn cái này mới có 2 tuổi à, cho nên cũng được 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, lên tới đây chính thằng này mới 13 tuổi vậy đó. Cho nên chúng ta cũng lấy tùy trong một cái vườn cây, cây này trồng 10 năm, cây này trồng 50 năm, cây này trồng 49 năm, cây này trồng 48 năm, 47, 48, vân vân, thì cái cây nào mà mới trồng cách đây 13 năm thì cây đó bây giờ mới bắt đầu có trái được. Chúng ta thí dụ như vậy. Còn những tâm nào, những cây nào mà già cỗi quá thì nó không có trái, còn non quá thì nó cũng không có trái, vậy đó. Đó, chúng ta lấy cái sắc vật đó đi, chúng ta lấy cái sắc vật này nó bảo đảm. Chúng ta lấy cái sắc vật ở đây, chúng ta lấy cái sắc vật này làm được, làm vật tiền sanh được. Như vậy thì khi người ta hỏi rằng có phải chăng sắc vật trong đời sống bình nhật lúc nào cũng là vật tiền sanh y duyên cho ngũ sông thức, thì chúng ta nói không phải. Có những cái nó thừa phải bỏ, nhưng mà đều tại vì cái quy trình nó sanh diệt cũng cứ vậy, để nó tiếp nối duy trì cái đời sống này thôi. Chứ thật sự ra có những cái chúng ta không xài. Như ban đêm lúc mà chúng ta ngủ nghỉ đó, lúc trên chúng ta ngủ nghỉ thì lúc bây giờ tâm nó chỉ nương sắc ý vật thôi, chứ còn nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật thì lúc đó đâu có cần thiết. Không có cần thiết. Chỉ trừ khi nào lúc mà chúng ta trở mình, chúng ta nghe, chúng ta có cảm giác, cái da chúng ta lạnh thì lúc đó thân thức nó sinh khởi, thì thân thức lúc đó nó nương sắc, nó nương sắc thân vật, nương thân vật bằng cách là vật tiền sanh đi. Còn bình thường thì thôi. Cũng như giờ này, cái lưỡi, cái thần kinh thiệt của chúng ta hay là thiệt vật lúc bây giờ nó không có tác dụng. Nó không có tác dụng. Và giờ này thần kinh tỷ của chúng ta, tức là tỷ vật, nó cũng không có tác dụng. Không có tác dụng đối với tâm. Mặc dù nó đang sanh đó, mặc dù sắc vật nó đang diễn biến mà, sắc vật đang diễn biến. Bởi vì nó đang diễn biến, tại sao chúng ta biết đang diễn biến? Là bởi vì hãy bây giờ mà tình cờ có một mùi nào đó thì tự nhiên là cái mũi chúng ta là cảm nhận được ngay. Chứ không phải là lúc mà chúng ta không cần xài nó, lúc đó nó không có, không phải vậy. Có chứ không, nhưng mà tại lúc đó không có tác dụng, vậy thôi. Bây giờ tôi hỏi các vị nè, 121 tâm của chúng ta, trong 121 tâm đó, tâm nào nhất định sanh khởi phải nương vật? Bây giờ cái tâm mà nương nhãn vật thì tâm nào nhất định nương nhãn vật đâu? Tâm nào? Hai nhãn thức nhất định nương nhĩ vật, hai nhĩ thức, thiệt thức, thân thức cũng thế đó, nó nhất định nương. Nhưng mà bây giờ tâm nhất định nương ý vật có bao nhiêu? Sanh khởi là phải nương vật, tính thử coi. Hai tâm sân nhất định nương ý vật, bởi vì hai tâm sân là nó chỉ sanh ở cõi dục giới, nó chỉ xuất hiện ở cõi dục giới, mà ở cõi dục giới thì nhất định phải có y vật. Còn tâm tham thì có khi nó sanh, có khi nó xuất hiện ở cõi vô sắc, hả? Người ta nhớ vậy. Hai tâm si cũng là bất định. Rồi bây giờ như thế này nè, tâm tiếp thu, tâm thẩm tấn, Bây giờ từ trên chúng rà xuống dưới, tâm tiếp thu, tâm thẩm tấn, tâm khai ngũ môn, tâm sinh tiếu, là nhất định nơi vật. Tám đại quả nhất định nơi vật. 15 tâm sắc giới cũng nhất định nơi vật. 4 tâm đạo, 4 tâm sơ đạo cũng nhất định nơi vật. Để ta nhớ vậy. Còn mà nương cũng nương ý vật, nhưng mà nương bất định đó, là 8 tâm tham, 2 tâm si, tâm khai ý môn, đại thiện, đại tú. Tâm tú, vô sắc. Chứ còn tâm quả, tâm quả, tâm tâm quả vô sắc thì hoàn toàn không nương, không nương vật. 35 tâm siêu thế, còn lại ngoài ra sơ đạo cũng là bất định, nghĩa là nó nương ý vật bất định. Như vậy chúng ta trừ ra bao nhiêu là không nương vật, trừ ra bao nhiêu, trừ luôn cả bất định nhất định đi, như vậy chúng ta còn mấy tâm không nương vật à? Có bốn quả vô sắc thôi. Như vậy nếu mà chúng ta trả lời một cách tổng quát như thế này: 117 tâm nương vật, 117 tâm nương vật, 117 tâm nương vật, 4 quả vô sắc không nương vật. Mà trong 117 tâm nương vật đó thì ngũ song thức chắc chắn là nương nương ngũ vật. Thức nào thì nương vật nấy, hả? Như vậy là 10, như vậy còn 107 phải không? Còn 107, 107 nương ý vật. 107 nương ý vật đó thì chúng ta chia làm hai, tức là phần nhất định và bất định. Thì 107 đó, bây giờ chúng ta chia tâm nương vật. Tâm nương vật là 117 tâm. Tâm nương vật là 117 tâm. Nương tâm nương ngũ vật. Tâm nương ngũ vật thì có bao nhiêu? Có 10 phải không? 10 tâm thôi. Tâm nương ý vật, bất ý vật nhất định đi, nhất định phải 47 không? 2 5 7 8, cái 5 5 7 9 9 8, 17 với 12 là nhiêu? 17 với 15 là 32 hả? 2 7 9, 9 với 8 17, 17 với 15 là 32, 17 15 32, 32 5 37 hả? Có 37 hả? Có 37 tâm. Có 37 tâm. Rồi bây giờ tâm nương ý vật bất định. Bất định, tâm nương ý vật bất định có bao nhiêu? 8 10 10 10 với 11, 11 với 16 là 27, 27, 11 với 16 là 27, 27 với 8 là nhiêu? 27 với 8 là 35, 35 với 35 70, 70 phải không? 70 phải không? Bây giờ chúng ta tổng kê lại coi đúng không? Hả? Mắc định 37 hả? 107 đúng rồi. 107 10 là 117 đúng rồi. Lấy chính xác rồi. Tôi tính vậy. Ừ, đó, vậy đó. Còn bây giờ tâm không nương vật. Nương vật. Tâm không nương vật ở đây là 4 tâm vô sắc, tâm quả vô sắc. 4 tâm quả vô sắc. Thì như vậy là 117 cộng với 4 là 121 đúng. 121. 121 tâm. 121 tâm chúng ta chia ra như thế này. Rồi vậy được rồi. Bây giờ chúng ta nghĩ đi.